Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 872 ạ. Biết mọi người nghỉ lễ thế nào ạ? Còn không khí nghỉ lễ không ạ? Tối nay chúng ta quay lại chuyện nhé. Mấy vừa rồi thì cũng loanh quanh nên không tập trung đọc được. Xin chào RMVN nhé, chào Nhật Nam. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Không biết mọi người có nhận được thông báo không? Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 872. Xin chào Quyết Trần ạ. Trong ánh sao dần xa mờ, có ba hạt cát sao rơi xuống. Chúng xuyên qua tầng mây dày, được biển sấm sét gột rửa. Sau khi ánh sao bông ra, nhìn kỹ thì ánh sao ảo diệu lưu truyền, bóng chiều tà lướt qua, rõ ràng là ba đạo tiên niệm trong suốt. Đây là quà tặng của Khương Vọng. Một hạt hòa vào ánh sáng sấm sét, theo tia chớp kinh hoàng quanh quẩn ở trên Đông Hải, để lại cho Vương Trường Cát, người sau này sẽ mang theo Hoàng Tuyền đuổi tới. Tất cả manh mối về bạch cốt mán ta điều tra trên biển đều sẽ do Vương Trường Cát tiếp nhận. Một hạt đột nhiên rơi xuống biển, trôi dạt trong sóng ngầm vô tận, lượn lờ đến một tế đàn trong khe đá dưới đáy biển. Hạt này là dành cho Doãn Quan, trình bày chi tiết kế hoạch giải cứu Sở Giang Vương, choán một tin tức tình báo về chân đạo, làm chủ mã trao đổi với Cảnh Quốc, đồng thời dặn dò hắn từng hành động thiếu suy nghĩ. Còn đạo tiên niệm cuối cùng hóa thành cầu vồng, lướt qua trên bầu trời, bay về Lâm Truy. Hạt này là dành cho Trọng Huyền Thắng. Ở bên trong chứa đựng tất cả suy nghĩ của hắn kể từ khi đi đến đảo Hữu Hạ. Vẫn là để Trọng Huyền Thắng suy nghĩ đi, hắn phải đi làm những việc mà hắn giỏi hơn. Ba đạo tiên niệm như đom đóm bay đi, lướt nhanh trong cơn mưa bão không ngừng nghỉ. Điền An Bình đã nhìn bầu trời này rất lâu rồi. Quỹ tích của mỗi giọt đều được khắc họa rõ ràng trong lòng hắn. Mỗi khúc quanh co của thế trước đều là nét vẽ của đạo ngân. Hắn đã hoang mang rất lâu, giờ đây cũng bắt đầu nghi ngờ. Liệu có phải ranh giới cao nhất kia không hề tồn tại không? Vị trí động chân cảnh mà Khương Vọng đứng vững chẳng lẽ chỉ là một ảo cảnh ư? Nếu không, tại sao dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm được con đường đó? Trên đời sao có thể có bài toán không lời giải? Trên đời sao có thể con đời không thể đến được chứ? Hắn giơ bàn tay tái nhợt gầy guộc lên, sợi xích đứt quấn quanh cổ tay khẽ rung được, ngón tay đặt lên cổ họng mình. Vết sẹo do kiếm trên cổ họng chỉ là một đường mờ nhạt, nhưng nó thực sự tồn tại. Nhát kiếm đó xác thực đã từng đến, hắn rõ ràng đã từng đã nhìn thấy. Vừa rồi Khương Vọng đã trong biển ý thức tiềm ẩn của ngươi. Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên vào lúc này. Ồ, Điền An Bình nói. Khương Vọng. Giọng nói đó lại nhắc lại. Điền An Bình ừ một tiếng. Giọng nói trẻ tuổi kia nhấn mạnh. Hắn đang nhìn ngươi. Điền An Bình dường như lúc này mới hoàn hồn, chú ý đến nội dung cụ thể mà người này nói, nhưng hắn chỉ khẽ nhướng mắt. Vậy thì có liên quan gì chứ? Giọng nói trẻ tuổi nhất thời im bặt, dường như là bị hắn làm cho nghẹn lời. Nói ra thực khó hiểu. Với những việc Điền An Bình đã làm và những việc hắn đang làm, một khi bại lộ chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Ánh mắt Khương Vọng vừa rồi khi bước đến biển ý thức tiềm ẩn gần như đã đặt trường tương tư lên cổ Điền An Bình. Hắn đã trải qua một phen sinh tử, vậy mà dường như là không hề để tâm. Thậm chí việc Khương Vọng bước vào biển ý thức tiềm ẩn của hắn, người tới vốn có thể nhắc nhở hắn, nhưng mà vì không thể ảnh hưởng đến kế hoạch đã không nhắc nhở hắn, gần như đã trơ mắt nhìn hắn chết. Hắn vậy mà cũng không tức giận, thậm chí không có một chút cảm xúc tức giận nào cả. Ở trong đầu người này rốt cuộc đã chứa được cái gì chứ? Cách suy nghĩ của hắn không thể áp dụng vào kinh nghiệm của bất kỳ ai trước đây, không phù hợp với nhận thức chung về con người. Giọng nói trẻ tuổi khó hiểu này. Ta nhớ người cũng không muốn chết. Ta còn rất nhiều nghi vấn về thế giới này. Ta không muốn chết. Điền An Bình nói với giọng điệu vô cùng như vô cảm. Hiện tại ta cũng chưa chết. Không chết. Vậy là xong. Không sợ hãi, không bất an. Dù sao thì hắn cũng đã đi rồi. Giọng nói trẻ tuổi hỏi, ngươi không muốn biết tại sao hắn tới, lại tại sao hắn đi sao? Vậy hắn đi đâu? Điền An Bình hỏi. Ta cũng không biết. Giọng nói trẻ tuổi đáp, ván cờ này có rất nhiều thế lực tham gia, chúng ta đều không ngừng dò xét lẫn nhau, đồng thời che giấu bản thân, không ai hiểu rõ ai. Không phải ta có thể tùy ý theo dõi mọi hành động của Khương Vọng mà không bị phát hiện. Ta theo dõi ngươi mới cảm nhận được gợn sóng của hắn ở trong biển ý thức tiềm ẩn của ngươi. Điền An Bình dường như thực sự không quan tâm Khương Vọng muốn làm gì. Khương Vọng đã đi rồi, vậy là đủ. Hắn hỏi, lần trước trò chuyện với ta vẫn là Chiêu Vương, sao lần này lại đổi thành ngươi? Điều này chứng tỏ chúng ta đồng lòng, chung chí hướng, có thể thúc đẩy kế hoạch của chúng ta tốt hơn. Giọng nói trẻ tuổi mang theo ý cười này, chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Điền An Bình khẽ mở miệng, thần hiệp. Sao vậy? Giọng nói trẻ tuổi hỏi. Không có gì. Ngón tay Điền An Bình vẫn đặt trên cổ họng mình. Ngươi cảm thấy đau đớn sao? Giọng nói trẻ tuổi hỏi. Khi thanh kiếm đó đâm xuyên qua cổ họng ngươi. Sấm sét ầm ầm, mưa to như chút nước. Điền An Bình vuốt ve cổ họng mình, một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Tất cả các khe nứt trên thế giới này đều là cánh cửa dẫn đến chân tướng. Ánh mắt hắn vẫn còn nét hoang mang. Vậy mà lại giống như là một thanh kiếm cắt ra một khe hở trên tầng mây đen, sấm sét chân trời vào lúc này. Một tia sáng trời đã lâu không thấy, vậy mà xuyên qua màn mưa, chiếu xuống khuôn mặt hơi ngẩng lên của hắn. Mà ngón tay hắn cũng như kiếm vậy, men theo vết thương do kiếm đâm vào cổ họng mình. Vấn đề chỉ là ngươi mở nó ra như thế nào. Ngay khoảnh khắc này hắn đã bước xuống bước cuối cùng để đăng đỉnh. Nguyên lực đáng sợ gào thét bát phương, dẫn động thủy triều lên trời, sóng lớn trên biển. Cảnh tượng đáng sợ khi một tu sĩ siêu phàm đăng đỉnh tuyệt đỉnh, che giấu mọi gợn sóng. Và lúc tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, tất cả mọi người đều không bỏ qua hắn. Trong mênh mông, thiên tâm như mộng, nơi sâu thẳm trong thần hồn mà mắt thường không thể thấy, ý niệm không thể dò xét, dựng lên một cánh cửa hư hư thực thực. Mà giọng nói trẻ tuổi của thần hiệp ẩn náu trong đó khẽ nói, mở. Ầm một tiếng, sấm sét trên trời vẫn chưa đứt. Cánh cửa này vô cùng nặng, đây là vọng chân chi môn. Tòa vọng chân chi môn nằm sâu trong Điền An Bình, từng được gieo sâu trong thần hồn của đội trưởng cảnh vệ Kính Thế Đài Tưởng Nam Bằng, mà thông đến tì chóc hình của Cảnh Quốc, một người tên là Hoàng Thủ Giới, thống lĩnh trả vũ quân của Đại Tề Đế Quốc, chém giết một tiểu lại nho nhỏ của Cảnh Quốc như Tưởng Nam Bằng. Lý do đền nổi, lý do bề nổi có thể là có rất nhiều. Ví dụ như phát hiện trong cơ thể Tưởng Nam Bằng có rất nhiều máu của tộc nhân họ Điền, hắn nổi giận báo thù cho tộc nhân. Ví dụ như phát hiện người này chính là thành viên Nhất Chân Đạo, tiện tay trừ hại cho thiên hạ. Thậm chí có thể không cần đưa ra lý do, giống như đã phớt lờ câu hỏi của Tử Nam. Thân phận Nhất Chân Đạo đồ của Tưởng Nam Bằng sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, thiên hạ đều có thể tru sát, Cảnh Quốc cũng không có gì để nói. Đương nhiên đối với rất nhiều người, một tên hung đồ như Điền An Bình vốn sẽ tùy tiện giết người mà không cần lý do, có lẽ có lý do thuyết phục hơn. Nhưng thần hiệp biết lý do thực sự là gì. Điền An Bình cố ý giết Tưởng Nam Bằng trước sự chứng kiến của người sở là đang chôn vùi manh mối này. Triệu Vương đã sớm bàn bạc xong với Điền An Bình, bọn họ muốn lợi dụng tuyến Tưởng Nam Bằng này đẩy ra tòa vọng chân chi môn ở trong thần hồn của Tưởng Nam Bằng. Kẻ bày mưu trên tuyến này, kẻ thực sự là tiếp nhận và thúc đẩy tất cả những điều này, dám để Tinh Vu nhìn thấy, thậm chí dám để Tinh Vu đến chứng kiến, chắc chắn là có sự tự phụ vượt quá sự tính toán của Tinh Vu, thậm chí có thể thấy Tinh Vu làm quân cờ. Tưởng Nam Bằng đã chết, tòa vọng chân chi môn này có thể nói là không tồn tại. Ít nhất trong thời gian ngắn, không ai có thể xác định được tòa vọng chân chi môn này thông đến ai. Ngay lúc Điền An Bình đạt đến tuyệt đỉnh, cánh cửa sâu trong sâu thẳm thần hồn bỗng nhiên mở ra. Ý chí thần hiệp bước vào trong đó, ngược dòng truy tìm. Mà trong quá trình mấu chốt và nguy hiểm này, Điền An Bình chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời, như thể tất cả những điều này không liên quan đến hắn vậy. Không chỉ là hành động của thần hiệp, thậm chí còn bao gồm cả việc hắn đăng đỉnh ở nơi sâu thẳm không đáy của biển ý thức tiềm ẩn, mà ngay cả Khương Vọng cũng cảm thấy nặng nề khép kín. Có một nhà ngục chìm sâu. Nguyên thần của ti thủ đạo đài ti chóc hình của đại cảnh đế quốc, hoàng thù giới, đang bị là giang rộng tứ chi, bị mấy móc sắt xuyên xương, ghim chặt trên giá hình. Trên người không có quá nhiều vết thương rõ ràng, trạng thái nguyên thần thậm chí có thể coi là đầy đặn, nhưng mà hai mặt đã đầy vết mê man, nhìn trên đỉnh đầu một cách vô hồn. Cả người thỉnh thoảng lại co giật một cách vô cớ, sau đó trong miệng liền trào ra bọt trắng. Miệng không ngừng lẩm bẩm: nhất chân, bất nhân, nhất chân, bất nhân. Nguyên thần Điền An Bình đứng trước mặt hắn, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ nhàm chán, rồi chuyển thành chán ghét. Tất cả những thứ không có ích lợi cho chân tướng thế giới, mà chỉ lãng phí thời gian, đều là sâu mọt của thế giới này. Tay hắn nâng lên, nắm lấy cổ hoàng thủ giới, nhưng mà không bóp chết ngay lập tức. Vừa là để bảo toàn cái gọi là mạng sống của hoàng thủ giới, tránh Thiên Kinh Thành nghi ngờ, tạo cơ hội hành động cho thần hiệp, vừa để thông qua việc nắm giữ nguyên thần của hoàng thủ giới, quan sát hành động của ý chí thần hiệp. Thần hiệp sẽ không phản đối sự quan sát này, bản thân điều này cũng là điều kiện giao dịch. Khương Vọng có thể bước vào biển ý thức tiềm ẩn quán, nhìn hắn với ánh mắt đầy ác ý. Không sao hết, chân quân áp chế chân nhân là chuyện bình thường, rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa. Khương Vọng suýt chút nữa đã giết hắn. Không sao cả, cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao cũng không biết, cuộc điều tra của bảo dịch do Cửu Cung Thiên Minh gây ra càng không đáng để bận tâm. So với Khương Vọng, lão già bảo dịch này vô cùng nhàm chán. Phần lớn chuyện trên đời này đều không cần để ý, đều không sao cả. Gió bão cũng vậy, sấm sét cũng thế. Điền An Bình chỉ im lặng quan sát, im lặng mà suy tư. Siêu phàm tuyệt đỉnh đã là cảnh giới cao vời mà vô số tu sĩ từ xưa đến nay không thể với tới. Mà hắn đã im lặng bước ra bước này. Lúc đăng đỉnh, hắn vẫn đang suy tư. Lúc đăng đỉnh, hắn vẫn đang hành hình. Lúc đăng đỉnh, hắn còn che chở cho thần hiệp đẩy cửa. Bước lên đỉnh cao không phải là mục tiêu theo đuổi quán, chỉ là một quá trình nhất định phải có. Bước ra bước này có rất nhiều ý do. Ví dụ hắn cần thể hiện thêm giá trị của mình để ứng phó với cuộc điều tra và ác ý đột ngột của Sóc Vương Bá Bảo Dịch, thậm chí ngay cả chuyện cũ với Liễu Thần Thông năm xưa. Ví dụ hắn cần tăng cường sức mạnh của một mình một cách chắc chắn để trong quá trình hợp tác với Hổ Báo nâng cao khả năng tự vệ của mình. Ví dụ hắn cần đón chờ ngày Tiên Cung Bá Phù hoàn toàn bại lộ. Ví dụ hắn cần dùng quá trình đăng đỉnh tuyệt đỉnh để che giấu sóng gió do thần hiệp gây ra. Ví dụ như chỉ khi hắn thực sự đăng đỉnh mới có thể quan sát và thu hoạch điều gì ở trong ván cờ này. Tất cả những lý do này đều là lý do mà người khác sẽ suy nghĩ, không phải lý do mà Điền An Bình hắn. Hoặc nói cách khác, trong suy nghĩ của hắn, những lý do này không trọng lượng lắm. Hắn lựa chọn đăng đỉnh vào lúc này có quá nhiều lý do. Nhất tiễn hạ nhiều chim, bước này có quá nhiều lợi ích, đến mức việc hắn đăng đỉnh trở thành chuyện không thể không làm. Mà đây chính là vấn đề hắn thực sự muốn tìm hiểu. Hắn muốn biết tại sao hắn không thể không. Hắn tin rằng mỗi quyết định của hắn từ khi sinh ra cho đến bây giờ đều xuất phát từ ý chí tự do của hắn. Nhưng hắn lại hiểu rõ, đôi khi ý chí tự do của ngươi cũng chưa chắc đã thực sự tự do. Hiểu rõ được điểm này mới là điểm khởi đầu của việc thấu triệt chân tướng. Bốn chữ Minh Sát Thu Hào treo trên nha môn tổng bộ ti chóc hình Thiên Kinh Thành. Trong gian phòng của một quan viên, không biết từ lúc nào hoàng thủ giới đã gục xuống bàn ngủ say, bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, ở trong mắt lóe lên thần quang rồi nhanh chóng thu lại. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài dường như đang vang lên một lúc, lúc này vẫn đang tiếp tục. Thuộc hạ có tin muốn báo cáo, sốt ruột muốn vào, nhưng mà lại không dám tự tiện xông vào. Vào đi. Hoàng thủ giới ngửa đầu, xoa xoa cổ đang bò nhừ, thản nhiên nói. Lần trước đến Thiên Kinh Thành là khi nào nhỉ? Hình như là khắp trời có mưa máu. Thật là cảnh tượng tuyệt vời. Cũng giống như hoàng thủ giới thông qua vọng chân trì môn, giáng xuống thân thể tường Nam Bằng, hoành hành ở trên biển Đông vậy. Hiện tại khi Điền An Bình bóp chết tường Nam Bằng, giam cầm ý chí hoàng thủ giới thần hiệp cũng thông qua cánh cửa này, trong nháy mắt khống chế thân thể của thủ giới, hoàng thủ giới. Có lẽ đây mới là tin tức kinh người nhất hôm nay. Thủ lĩnh tối cao của Bình Đảng Quốc, Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở Thiên Kinh Thành, hơn nữa còn là khu vực trung tâm của Tam Ti Hoàng Thành, mà không ai hay biết. Vọng Chân Trì Môn là bí thuật cốt lõi của Nhất Chân Đạo chính thống. Hoàng Thù Giới là ti thủ đạo đài ti chóc hình chân chính của Trung ương Đế Quốc. Ngay cả Tường Nam Bằng cũng là quan viên chân chính của cảnh quốc. đứng trên thi thể của Tưởng Nam Bằng, từ cánh cửa chính thống này đi đến hoàng thủ giới, ai có thể nói tất cả những điều này không phù hợp với làn sóng của đạo quốc? Ai có thể nói người đang ngồi ở đây lúc này không phải là người của đạo quốc chứ? Đại nhân, thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo. Một chấp sự mặc quan phục đeo đao, ánh mắt sắc bén, sải bước đi vào, cẩn thận khép cửa lại. Không cần đóng cửa. Hoàng thủ giới bưng chén trà lên thong thả nói. Bản quan từ trước đến nay quang minh đối lập, không việc gì không thể nói với người khác, không việc gì không thể để người khác biết. Người đóng cửa lại nói chuyện, ngược lại khiến cho người khác cảm thấy bản quan trột dạ, có điều mờ ám. Chấp sự này chính là một trong những người lúc trước nghị luận về ti thủ, bị hoàng thủ giới quát mắng là tâm phúc của hoàng thủ giới. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, không biết con nên đi ra ngoài hay không, vẻ mặt rất khó xử, ý tứ khó xử rất rõ ràng. Chuyện thuộc hạ muốn báo cáo chính là chuyện mờ ám. Ngu xuẩn. Hoàng thủ giới trừng mắt. Lại đây nói chuyện. Lại nói giọng đều đều. Yên tâm đi, tên ngốc này. Ở chỗ ta nói gì cũng được, bên ngoài không nghe thấy đâu. Khóa cửa đóng then chẳng qua là tự lừa dối người. Bản quan tự có thủ đoạn. Chấp sự này thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần chắp tay thi lễ. Đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin tức. Hắn sốt sắng báo cáo. Hoàng sắc quân đã phái một đội tiểu đội ra khỏi doanh trại, đi đến Thác Đông Thành, hình như là nhận được chỉ thị trực tiếp của Thuần Vu đại soái, có manh mối bí mật về thành viên nhất trên đảo. Hoàng thổ giới tuy không có ký ức của nguyên chủ, nhưng mà hiểu rõ tình hình của cảnh quốc, biết Thuần Vu Quê, người được tưng xưng là Song Bích Đế Quốc, cùng với Triệu Huyền Dương, hiện giờ đã là phó soái Hoàng sắc quân, thay thế vị trí của Lâu Ước. Có thể nói là đổi tiềm lực thành tiền đồ, trở thành người đầu tiên trong thế hệ trẻ tuổi cảnh quốc nắm giữ quyền lực tối cao của đế quốc. Lý Nhất Công tính, không bằng quyền thế, người tiếp theo có thể đuổi kịp hắn hiện tại xem ra chỉ có Trần Toán. Mà Lâu Ước đang đỉnh tuyệt đỉnh, từ bỏ chức vụ trong quân, rõ ràng muốn hành trang gọn nhẹ, sải bước tiến về vị trí đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Manh mối về thành viên nhất trên đảo. Trên mặt hoàng thủ giới lộ ra vẻ phẫn hận. Hắn ghét nhất là nhất trên đảo. Oán hận uống một ngụm trà nói. Ở đâu của Đông Thành? Chấp sự này báo cáo. Vậy quanh nhà có một đội trưởng cảnh vệ dưới kính thế đài, tên là Tưởng Nam Bằng. Phụt một tiếng. Hoàng thủ giới phun ra một ngụm trà ra ngoài. Cái tên Tưởng Nam Bằng này hắn biết chứ. Tòa vọng chân chi môn bán đầy ra, vốn dĩ nằm trong thần hồn của Tưởng Nam Bằng mà. Cố ý để Điền An Bình giết Tưởng Nam Bằng, giam cầm nguyên thần của hoàng thủ giới, cắt đứt manh mối Tưởng Nam Bằng này, hắn mới sải bước đến Thiên Kinh Thành, định dùng thân phận thi thủ đạo đài này chuẩn bị thật tốt để câu kế hoạch cho Chu Toàn. Sao vừa đến Thiên Kinh Thành đã sắp bại lộ vậy? Hắn tuyệt đối không nghi ngờ năng lực của đám chó săn cảnh quốc. Rất nhiều hộ đạo nhân hy sinh cho Bình Đẳng Quốc chính là minh chứng. Cuộc điều tra về Tưởng Nam Bằng đã bắt đầu, điều tra đến hoàng thủ giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi không hiểu tại sao chuyện này không phải là do tam ti hoàng thành phụ trách, mà là do Thuần Phu Quy chủ trì. Nhưng mà có một điểm rõ ràng, thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Ti thủ, chấp sự kia nhỏ giọng nói, bắt nhất chân đạo chính là chức trách của ti chóc hình chúng ta, có phải là dùng danh nghĩa này để tiếp quản hay không, hoặc ít nhất là phân chia một phần công lao, chúng ta hỗ trợ hoàng sắc quân một chút, kiếm chút lợi cũng được. Ngu. Hoàng thủ giới đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra tiếng vang như tiếng sấm. Thuần Vu Quy là người nào? Đã trải qua khảo nghiệm của thiên tử, có thể chấp trường hoàng sắc quân, sao có thể làm việc không kín kẽ chưa? Điều tra một tên nhất chân đạo đồ mà lại để ngươi biết được tin tức sao? Chấp sự này vẻ mặt mờ mịt. Hoàng thủ giới cười lạnh nói, hắn rõ ràng là đang câu cá mà. Hắn ngồi đó thao thao bất tuyệt. Vì Tưởng Nam Bằng đã chết, trong đội người mất tích trên Đông Hải chỉ có Từ Tam được thả về, Thuần Vu Quy nhất thời không có được tình báo thực sự trên tuyến Tưởng Nam Bằng. Đến với tung tin đồn, người thực sự có liên quan đến Tưởng Nam Bằng nhất định sẽ không nhịn được mà kinh động. Đúng vậy. Chấp sự này bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó lại có vẻ suy tư. Nhưng mà dù sao thì tên cao tầng nhất trên đạo kia nhất định cũng phải có hành động chứ. Hắn chẳng lẽ dám đánh cược bằng chỗ Tưởng Nam Bằng không có chút manh mối nào sao? Hoàng thủ giới thở dài. Đúng, ai dám đánh cược chứ. Hắn vừa nói bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng túm lấy liền siết chặt cổ tên chấp sự này, thuận tay ném ra sau lưng, ấn vào bàn sách, buông tay ra, đã là một thi thể không còn chút hơi thở. Tuy không quen biết chấp sự này, chỉ đoán là thuộc hạ tâm phúc của hoàng thủ giới, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Chỉ là một chấp sự nhỏ nhỏ, có mấy lá gan, dám chỉ trách công lao của thuần vu quy sao? Rõ ràng là nghi ngờ hoàng thủ giới đang thử thăm dò đây. Câu nào cũng giả ngu, câu nào cũng đang dẫn dắt. Hơn nữa là hắn nghe thấy tên Tưởng Nam Bằng, cố ý kinh ngạc đến mức phun trà. Tên này lại không có chút phản ứng nào, đây không phải là giả vờ thì là gì? Giả tạo uy tứ, chắc chắn có ý đồ xấu. Tưởng Nam Bằng vừa xảy ra chuyện, vừa liên quan đến Nhất Chân Đạo, hoàng thổ giới này đã buộc thuộc hạ tâm phúc của mình nghi ngờ. Nhưng lần gặp gỡ với Tưởng Nam Bằng trước đây, chẳng lẽ đều không che giấu sao? Cũng thực sự không biết làm sao mà leo lên được chức cao tầng Nhất Chân Đạo. Về cái đức hạnh này, tông đức chính có thể kéo dài đến tận năm nay mới chết, vậy thì đúng là có quá năng lực mà. Hay là hoàng thủ giới đang thử thu nạp tên chấp sự này vào Nhất Chân Đạo nên mới hơi để lộ? Hay là hoàng thủ giới có thủ đoạn khác để khống chế người này? Đều không quan trọng nữa, dù sao hắn cũng không phải là hoàng thủ giới thực, cũng không định sống cả đời với thân phận hoàng thủ giới. Ta không nên giết ngươi. Mỗi người đều có cuộc sống trọn vẹn của riêng mình. Cho dù ngươi có vẻ như là chỉ ngồi uống trà trong nha môn cả ngày, cũng nhất định có câu chuyện thú vị của riêng mình. Ví dụ như hôm nay, nếu được ngươi báo tin thành công, kế hoạch bao lâu nay của bao nhiêu người chúng ta cũng sẽ phá vỡ bởi một sự cố bất ngờ như ngươi. Nếu ta chết vì ngươi, ngươi cũng là một truyền kỳ của Ti Chóc Hình. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Ngươi thông minh như vậy, lại gan dạ như vậy, nếu hôm nay không gặp ta, chắc hẳn sẽ có một tương lai sáng lạn. Nhưng ta thậm chí còn không biết tên ngươi, càng không biết ngươi thiện hay là ác. Đã giết ngươi ở đây, hôm nay ta phải đi con đường này, không thể có một chút rủi ro. Lý tưởng không phải là cái cớ, đây là lỗi của ta. Ta cuối cùng sẽ phải gánh chịu. Hoàng thủ giới đưa tay vuốt ve hai mắt chấp sự này. Mong ngươi an nghỉ, kiếp sau được an lạc. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vì sự bình đẳng mà ta theo đuổi, vì nhân gian mà ta yêu mến, vì tội lỗi mà ta gây ra, không thể chờ được nữa. Hắn ta sải bước ra khỏi phòng, hướng về sự dẫn dắt trong chú định. Một chấp sự chết trong phòng của hắn, cửa phòng cứ vậy mở toang, nhưng trong một khoảng thời gian dài sẽ không ai vào xem. Vì phòng của Ti Thủ Đạo Đài không có mấy người dám tự tiện xông vào. Toàn bộ Chóc Hình Ti chỉ có hai người ngang cấp với hắn, một người trên hắn, người duy nhất trên hắn là Âu Dương Hệt, đang ở trong tầm mắt của hắn. Chính đường Chóc Hình Ti, cửa lớn đang mở. Âu Dương Hệt đang trong đại sảnh. Cây roi sắt Chóc Hình không câu nệ tục lệ, không luận thân thích hoàng tộc kia, đang được thờ phụng ở sau lưng quán. Hắn đang cau mày ngồi một mình, suy tư điều gì đó. Sau một khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng thủ giới sải bước đi tới. Lúc này đã là ban đêm. Nhà môn Chóc Hình Ti đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Thuộc hạ qua lại như mắc cười, cũng bận rộn như là ban ngày. Cái gọi là không đêm, từ trước đến nay chỉ là niềm vui của một số ít người, là sự mệt mỏi của đại đa số người. Hai người gần như đồng thời mỉm cười, cứ như vậy, nhìn nhau, giữa dòng người qua lại, đồng thời chào hỏi. Hoàng Ti Thủ, Âu Dương Tổng Trưởng, mà ánh mắt đưa kiếm đồng thời tấn công lẫn nhau. Âu Dương Hệt ngồi ngay ngắn trong chính đường, cây roi sắt sau lưng như vắt ngang qua mũ quan của hắn ta vậy. Hắn cau mày, là bởi vì vừa nhận được thư hồi âm của viện trưởng thư viện Cần Khổ, Tả Khâu Ngô, trong đó có quá nhiều thông tin, phải nghiền ngẫm từng chữ một. Hắn và Tả Khâu Ngô có quan hệ riêng, điều này rất nhiều người biết, không phải là bí mật gì. Trước đây khi Trung ương Đế quốc thanh trường Bình Đẳng quốc, Tả Khâu Ngô có thể nhanh chóng áp giải giáo tập tiên sinh Trịnh Ngọ, lâu danh bật, ở trong viện đến đầu thú, chính là chuyện có nguyên nhân này. Đương nhiên cũng bởi vì hoàn toàn không có manh mối nào có thể chỉ ra Tả Khâu Ngô có liên quan đến Bình Đẳng quốc. Cộng thêm sức ảnh hưởng của bản thân thư viện Cần Khổ và thái độ chính trực nhất quán trong thư viện này mới có chuyện đặc biệt xử lý đó. Thư hồi âm của Tả Khâu Ngô là nhằm trả lời vấn đề mà hắn ta gửi thư hỏi hôm trước đó. Lúc đó, sau khi trở về từ Đông Hải, hắn kinh ngạc phát hiện một con trùng rời khỏi cơ thể, lúc đó đang vội giam tham gia chấn áp chất nhất chân đạo, không thể tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà cố ý gửi cho người có kiến thức hơn để tìm kiếm được chân tướng. Hắn đã nhờ người trong ngoài cảnh quốc, nhưng mà về phương diện này chung quy vẫn là Tả Khâu Ngô đáng tin hơn. Con trùng kỳ quái này như vậy nhưng lại không có tên. Ta cũng chưa từng nghe nói. Là do người cố ý xóa bỏ dấu vết, ẩn mình dấu thế. Khi ta điều tra con trùng này, dường như là cảm nhận được một loại lực cản của lịch sử. Sau khi tắm mình trong biển học, tìm kiếm trên núi sách, đọc hết điển tịch cổ, mới tìm được một đoạn tàn chương thời thu trung cổ có ghi chép về con trùng này, chi tiết gần giống với nhau. Thu lại một đường, mở ra có bụng, có tim, 15 cánh trên dưới, tim gan treo lơ lửng như nội tạng người. Tên của nó là nhân trùng. Lại có điển tịch của tiên sư thời cận cổ, Tiên Phương Kinh, có viết: kéo rời thiên hà, trùng 15 cánh, rào hoạt đến cực điểm, chính là khắc thiên minh. Lại có Liệt Quốc Thiên Kiều Truyện, có viết: võ đế chiêu đùa thiên phi, lừa gạt bằng con trùng tim gan treo lơ lửng, coi như niềm vui trốn khuê phòng. Những điều này chứng minh lẫn nhau, tuy không hoàn toàn là chính sử đáng tin, nhưng mà lại lấy điểm mạnh yếu bổ sung cho nhau, giống như là mảnh gọc vỡ ghép lại hoàn chỉnh có thể làm bằng chứng. Con trùng này tên là nhân trùng, do Duệ Lạc bộ tộc truyền lại. Công dụng của nó không thể xác định chắc chắn, hẳn có công năng lừa gạt, có thể dẫn động thiên cơ. Bỏ qua những nội dung khác trong bức thư này, thông qua tin cốt lõi chính là những điều này. Đương nhiên với phong cách của Tà Không Ngu, hận không thể dùng một chữ thành 10 chữ. Ở trên thư sẽ không có quá nhiều lời khách sáo, không khác gì ngoài việc tìm kiếm chương mục dẫn chứng, quá trình chứng minh chi tiết. Đọc đến đây, Âu Dương Hiệt không thể ngồi yên được nữa. Nhân trùng Duệ Lạc tộc, chi điểm quá rõ. Hắn cảm thấy có một tấm lưới khổng lồ đã được giăng lên trên chiến trường biển. Khi cảnh quốc dùng tiền đường quân bá lỗ thủy câu cá, hắn, ti thủ ti hình, ti thủ tróc hình ti, cũng đã chạm vào lưỡi câu của người khác. Hoặc là sớm hơn thế. Thiên hạ một bàn cờ, người người trong ván cờ. Nhưng mà dù sao thì truy cứu sau khi sự việc xảy ra cũng vô dụng. Bây giờ chỉ có một nơi để đi, chỉ có một việc để làm. Thiên lao trung ương. Tuy rằng kể từ ngày bị nhân trùng bám vào người, cũng chỉ mới vài ngày, nhưng mà trong tình hình cấp bách như vậy, đã coi như là trì hoãn rất lâu rồi. Nhất chân đạo thủ Tông Đức Trinh đã bị giết. Cuộc thanh trừng nhất chân đạo này đã bước vào giai đoạn kết thúc. Hắn, ti thủ, chóc hình ti, thậm chí có thể dừng lại ngồi đây xem thư. Các loại tư liệu về dị trùng mà hắn ta tự mình tìm người tra xét đều không có kết quả. Cuộc tìm kiếm con trùng bay kia cũng không có manh mối. Mà thư hồi âm của Tả Khâu Ngô có thực sự đến muộn, thực sự đến rất muộn. Điều đáng sợ nhất có lẽ đã xảy ra ngay lúc này. Âu Dương Hiệt linh cảm có điều không lành, ngẩng mắt lên nhìn thấy ti thủ đạo đài hoàng thủ dưới trong dòng người qua lại ở trong sân. Người này vừa rời khỏi phòng làm việc quán, sải bước đi về phía này. Nói sao nhỉ, người trước mắt này đúng là hoàng thủ giới, nhưng lại tuyệt đối không phải hoàng thủ giới. Cơ thể vẫn là cơ thể đó, nhưng động tác, ánh mắt, thậm chí cả khí chất đều có quá nhiều điểm khác biệt. Điểm rõ ràng nhất, hoàng thủ giới tâm tư kín đáo, rất giỏi che giấu, bất kể trong lòng nghĩ gì, tuyệt đối sẽ không nhìn cấp trên của mình một cách không kiêng dè như vậy. Tại sao lại không tìm hiểu kỹ về hoàng thủ giới, lại cứ thế mà ngang nhiên đi ra ngoài? Trong mắt Âu Dương Hiệt, một nhân vật cấp bậc tông sư đã làm việc trong chóc hình ti lâu năm như vậy, điều này chẳng khác nào khỏa thân chạy ngoài phố, vô cùng phô trương. Trong kinh nghiệm xử án của hắn, không có bao nhiêu kẻ ngu ngốc tự phụ với thần thông thủ đoạn của mình, nhưng lại thất bại chỉ vì một câu nói, một ánh mắt. Kẻ ngu ngốc không bao giờ rút kinh nghiệm. Không phải chiếm cứ thân thể thì cũng là tương đương với thay thế thân thể. Hoàng thi thủ. Âu Dương Hiệt hoàn toàn tự tin vào phán đoán của mình. Hành động cũng vô cùng quyết đoán. Khi tiếng gọi này vang lên, hắn đã ra tay. Ánh mắt hắn bắn ra thần quang sát ý, thế công sắc bén bao trùm cả đại sảnh. Nhưng đồng thời hắn cũng nghe thấy một tiếng Âu Dương tổng trưởng, bịch một tiếng. Tim hắn bỗng đập mạnh, thình thịch. Bỗng nhiên tiếng trống trận vang lên. Vậy hắn đã sinh ra sợ hãi, sau đó là bồn chồn lo lắng. Đạo thể quán như là bị chia làm hai nửa, một nửa cố sức đi lên, một nửa liều mạng đi xuống, tim gan treo lơ lửng, bồn chồn lo lắng. Mà đến lúc này hắn mới hiểu ra sự thực, nhân trùng vẫn chưa rời đi. Hoặc nói cách khác, lần rời đi đó chỉ là hình ảnh của nhân trùng mà không phải ý nghĩa của nhân trùng. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nhân trùng chỉ có một mình hắn, ti thủ chóc hình. Hắn tự kiểm tra thế nào cũng không tra ra vấn đề, bởi vì nguy cơ thực sự phải đợi đến lúc này mới bùng phát. Nhân trùng vốn dĩ vô hại với hắn nên không thể nào phát hiện ra thứ thực sự ảnh hưởng đến hắn, là một tồn tại khác không có ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên hiểu ra câu nói mà Tả Khâu Ngô viết trong thư. Khi ta điều tra con trùng này, dường như cảm nhận được một loại lực cản của lịch sử. Loại lực cản đó thực sự là tồn tại. Tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên đều đã được sắp đặt từ trước. Không phải Tả Khâu Ngô tra tư liệu chậm, cũng không phải kiến thức của Âu Dương Hiệt quá ít ỏi, mà là nhận thức quán về nhân trùng tuyệt đối không thể có được trước khoảnh khắc này. Trong chú định có một sức mạnh cao cao tại thượng đã vạch ra một quá trình như vậy, trong đó tự giới hạn không ai có thể vượt qua, bất kể sự cố bất ngờ nào cũng không thể ảnh hưởng đến việc nó được thực hiện. Mà điều này chẳng phải chính là thủ đoạn của vị kia sao? Khi nào thì phong ấn của ngài ấy mới nới lỏng, vậy có thể giải phóng sức mạnh gần như là kỳ quan như vậy? Trong lòng có muôn ngàn sóng lớn đang cuộn trào, nhưng tay lại khống chế không thể đứng dậy. Chỉ một thoáng mất khống chế này, ánh mắt Âu Dương Hiệt đã bị ánh mắt của hoàng thủ giới xé toạc. Ánh mắt hắn trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ, mà đạo thể vốn định đứng dậy cũng vì vậy mà ngã xuống, ngồi trở lại chiếc ghế lớn đại diện cho tổng trưởng Ti Chóc Hình hiện thiên hạ. Các viên Chóc Hình Ti quay lại trong sân, chỉ nhìn thấy hai nhân vật đứng đầu trong ti nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau, thân thiết như anh em ruột thịt, âm thầm cảm thán kỹ năng diễn xuất của các nhân vật lớn. Hoàng thủ giới sải bước tiến lên, đi thẳng vào chính đường bẩm báo. Tổng trưởng, vừa lúc ngài cũng đang nhìn nha môn, thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo. Hắn cứ như vậy đi đến trước mặt Âu Dương Hiệt, cung kính hành lễ, giả vờ như đang là thì thầm, ghé sát tai một lúc, rồi nâng tay lên, lấy cây roi sắt Chóc Hình được thờ phụng sau lưng Âu Dương Hiệt xuống. Tuân theo mệnh lệnh của tổng trưởng, thuộc hạ sẽ đích thân xử lý việc này. Hoàng thủ giới hành lễ với Âu Dương Hiệt một cách nghiêm chỉnh, sau đó nói: vậy thuộc hạ xin phép không quấy rầy, thời gian ngài đã quá mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, mọi việc cứ để lại cho thuộc hạ. Hắn mang theo roi sắt Chóc Hình đi ra ngoài, cung kính lui ra, hai tay nắm lấy vòng cửa, từ từ kéo cánh cửa lớn của chính đường lại. Ánh sao, ánh trăng không thể chiếu vào ánh đèn của Chóc Hình Ti. Nhà môn nguy nga, uy nghiêm nhất trong tam hình, uy nghiêm nhất trong tam ti hoàng thành này, trong ánh mắt mơ hồ của Âu Dương Hiệt, chậm rãi khép lại cái cảnh tượng đó. Nhà môn rộng lớn, người người qua lại như mắc cười, nhưng không một lại viên nào dám đến gần nghe ngóng. Âu Dương Hiệt im lặng ở trong chính đường quán. Chuyện mà ti thủ Chóc Hình Ti đích thân dặn dò với tổng trưởng, ai có đầu cứng như vậy có thể chịu đựng được rủi ro. Có thể dự đoán trong một khoảng thời gian dài sẽ không ai đến quấy rầy Âu Dương Hiệt. Hoàng thủ giới suy nghĩ một chút, lại lấy dây thừng trói phạm nhân trước sảnh xuống, đứng trước cửa lớn đã đóng chặt phân phó. Đi hai người, áp giải phạm nhân Lâu Giang Quyển đến đây. Bản quan phụng mệnh tổng trưởng muốn đích thân áp giải nàng ta đến Thiên Lao Trung Ương. Âu Dương Hiệt đường đường là ti thủ ti Chóc Hình, có tu vi tuyệt đỉnh, là người nắm giữ quyền phạt cao nhất trong phạm vi toàn bộ Trung ương đế quốc. Cho dù là thần hiệp cũng không thể nào giết chết hắn ở Thiên Kinh Thành mà không gây ra động tĩnh. Muốn khống chế hắn giống như là khống chế hoàng thủ giới cũng tuyệt đối không thể nào. Cho dù điều kiện giống nhau, cơ hội giống nhau, Âu Dương Hệt và hoàng thủ giới hoàn toàn khác biệt về trọng lượng, sự chú ý mà bọn họ nhận được cũng căn bản không cùng một cấp bậc. Bây giờ khống chế hắn, nhốt hắn lên trên ghế tổng trưởng ti Chóc Hình đã là một bước tiến vô cùng to lớn. Đây chính là khu vực trung tâm, vị trí trung tâm, nhân vật trung tâm của Trung ương đế quốc. Mà hoàng thủ giới muốn, vốn dĩ cũng không phải là mạng sống của Âu Dương Hiệt. Cây roi sắt Chóc Hình mán cần đã nằm ở trong tay. Rất nhanh, đã có hai chấp sự giàu kinh nghiệm dùng xe tù chở Lâu Giang Nguyệt để nàng ta đến sân trước sảnh. Bên ngoài xe tù có phủ một lớp vải để che giấu dung mạo của phạm nhân, không để nàng ta mất mặt. Chóc Hình Ti đương nhiên không phải là nơi đối xử tốt với phạm nhân như vậy. Nhưng mà dù sao đây cũng là con gái của Lâu Ước. Phạm nhân mà Âu Dương Hiệt đích thân đến ngự sử đài đón về, bọn họ không dùng kiệu khiêng thì đã là rất giữ quy củ rồi. Hoàng thủ giới thản nhiên liếc nhìn xe tù, rất tự nhiên nói: đây là công vụ do tổng trưởng giao phó, cũng không cần đặc biệt gọi người khác. Chỉ cần hai người dẫn đường, chúng ta đi Thiên Lao Trung Ương một chuyến. Như vậy vừa tránh được vấn đề không quen thuộc với tâm phúc của mình, lại thực sự là tìm tâm phúc quen thuộc với hoàng thủ giới đi cùng, lại dễ dàng bại lộ. Mấy tên chó săn này, mũi chó đều rất thính. Hắn lại nói: trong nhà môn có việc gì quan trọng, trước tiên chuyển cho hai vị thi thủ khác. Việc không thể quyết định thì đợi ta quay lại xử lý, đừng quấy rầy tổng trưởng. Các thủ hạ đều cúi đầu đáp lời. Hai chấp sự rất vui vẻ khiêng xe tù và xe ngựa của Ti Chóc Hình, đánh xe ngựa đi đến Thiên Lao Trung Ương. Tam Tiêu Hoàng Thành nghe thì có vẻ như là một hệ thống, nhưng mà thực tế là hoạt động độc lập, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà sau nhiều năm hợp tác với nhau cũng coi như là đã hiểu rõ lẫn nhau. Thân phận và tội danh của Lâu Giang Nguyệt đã định sẵn nàng ta phải đi đến tầng đáy của Thiên Lao Trung Ương. Xe ngựa của Ti Chóc Hình dừng lại ở ngoài Thiên Lao Trung Ương. Xe tù Chóc Hình Ti là dừng lại ở cửa thứ nhất trong Thiên Lao Trung Ương. Hai chấp sự Chóc Hình Ti dừng lại trước cửa thứ ba. Một đoàn người từng lớp bị bóc trần. Tầng cuối cùng này chỉ có Hoàng Thủ Giới dẫn Lâu Giang Nguyệt đi vào. Tên lính bị khóa trong mũ sắt cửa ra vào. Chỉ bảo bọn họ đứng thẳng về phía trước, không có chỉ dẫn nào khác. Chỉ bảo bọn họ cứ đi thẳng về phía trước, không có chỉ dẫn nào khác. Tách, tách. Tiếng nước chảy đều đặn, giống như là lưỡi dao tàn nhẫn đang gọt. Những người bị giam giữ tại đây đều đang bị thời gian hành hạ. Trong bóng tối không nhìn thấy gì này. Đi trên con đường sâu hun hút không biết đến điểm cuối, chỉ có tiếng nước chảy vô tận, khiến cho người ta buồn bực đến mức muốn bóp nát trái tim của mình. May mắn thay Lâu Giang Nguyệt là xác sống, Hoàng Thủ Giới càng không kiêng kệ gì. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi Tang Tiên Thọ gầy gò, lom khom xuất hiện trong bóng tối sâu thẳm. Thiên tử đã ân xá tội chết cho Lâu Giang Nguyệt, cho nàng ta thời gian tù vô hạn. Điều này đương nhiên là không thể ban hành mệnh lệnh rõ ràng. Nhưng Tang Tiên Thọ, người chấp trường Thiên Lao Trung Ương, tự nhiên để biết kết quả này, cũng càng có thể cân nhắc sức nặng của Lâu Ước. Chóc Hình Ti sao dù sao cũng không phải là nơi chuyên giam giữ phạm nhân. Chuyển Lâu Giang Nguyệt đến Thiên Lao Trung Ương coi như là chuyện đương nhiên. Tuy Tăng Tiên Thọ trước đó không nhận được thông báo, nhưng một ti thủ đạo đài đích thân đến dẫn phạm nhân, về mặt quy củ cũng không có vấn đề gì. Hoàng ti thủ. Giọng nói âm trầm của Tăng Tiên Thọ vang lên. Thật là khách quý hiếm gặp. Hy vọng lần sau không phải là ta tự nhiên tới. Hoàng Thủ Giới nhìn hắn. Phạm nhân đã được đưa tới. Xin Tăng Đại Nhân nghiệm minh chính thân. Không có vấn đề. Quả thực là Lâu Giang Nguyệt. Tăng Thiên Thọ nói. Vậy ta xin cáo từ. Hoàng Thủ Giới nói xong đến xoay người rời đi. Đến rất gọn, đi cũng rất dứt khoát. Không có ai muốn ở lại Thiên Lao Trung Ương lâu. Ti thủ đạo đài cũng không ngoại lệ. Lâu Giang Nguyệt vẫn cúi đầu, không động đậy, cũng không nói năng, như thể đã chết, nhưng mà dù sao vẫn còn sống. Đã quen nhìn thấy những người chỉ muốn chết, Tăng Tiên Thọ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn chỉ đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn Hoàng Thủ Giới rời đi, cho đến khi xác định không có bất kỳ một sự bất ngờ nào, mới cất chiếc chuông ngục giam luôn đeo bên ngón tay. Đương nhiên không phải là nhắm vào Hoàng Thủ Giới, mà là đối với bất kỳ một ai đến đây, hắn đều sẽ duy trì cảnh giác đầy đủ. Thần niệm hắn truyền ra, chỉ cần bị gián đoạn trong giây lát, chuông ngục giam sẽ vang lên, toàn bộ Thiên Lao Trung Ương sẽ bị phong tỏa, mức cảnh báo cao nhất kể từ khi Thiên Lao được xây dựng sẽ được kích hoạt. Bất kể lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì, nơi này luôn luôn có sự chuẩn bị đầy đủ nhất để ứng phó với nguy hiểm khó lường nhất. Đương nhiên, nguy hiểm này chưa từng xảy ra. Tăng Tiên Thọ hắn cũng chỉ là một người gác cổng. Con gái của Lâu Ước bị đưa đến đây thực sự là một rắc rối, không chỉ không thể tra tấn mà là hơi xảy ra chút chuyện gì còn phải chịu trách nhiệm. Thiên Lao Trung Ương sao có thể là nơi nghỉ dưỡng chứ? Thực sự khó tìm được một nơi không quá đau khổ. Tăng Tiên Thọ thở ra một tiếng, kéo sợi xích trên người Lâu Giang Nguyệt, cứ như vậy dẫn nàng đi vào bóng tối. Tiếng xích leng keng, tiếng nước chảy tí tách. Cho dù nơi sâu nhất của Thiên Lao Trung Ương cũng không phải lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Và giờ rất cố định mỗi ngày, khi sao hôm mọc lên, ánh sáng sẽ lại xuất hiện. Trùng hợp thay, đúng vào lúc này. Đúng lúc Tăng Tiên Thọ kéo Lâu Giang Nguyệt bước vào bóng tối, màn đêm của Thiên Kinh Thành đón chào sao hôm. Trên đỉnh vòm tối đen sâu thẳm nhất của Thiên Lao Trung Ương, có một tia sáng duy nhất xuất hiện, xuyên qua song sắt nhỏ hẹp chiếu xuống mặt đất, là một chữ giếng rất đẹp. Vẻ đẹp của nó không phải là vì cấu trúc chữ, mà là bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, nó đại diện cho hy vọng duy nhất của nơi này. Chuyện nhân gian, trời không biết, trăng trong giếng, biết năm nào. Đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời gian đuổi theo giấc mộng. giống như mỗi năm, mỗi ngày trước đây, ánh sáng xuất hiện chỉ trong chốc lát. Chữ giếng này cũng dần dần mờ đi. Ngay khoảnh khắc biến mất hoàn toàn, trong lỗ hổng chính giữa chữ giếng liền có hai chữ của Cảnh Quốc hiện lên. Hai chữ này gần giống với đạo văn này viết là Phong Thiền. Hai chữ này theo ánh sáng mà đến, cũng theo ánh sáng mà biến mất. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày này qua ngày khác, từ quá khứ đến hiện tại cho đến tương lai, không bao giờ thay đổi, như thể vĩnh hằng. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra vào hôm nay, từ như thế, như thể rất thú vị, là dường như, là hình như, nhưng mà cũng giống như đang nói, giả Phật. Như thể không phải là Phật thật, cho nên cảm giác như thể vĩnh hằng, không thành sự thực. Hoàng Thổ Giới hôm nay đến nơi này, mang theo cây roi sắt chóc hình đã được Ti Chóc Hình thờ phụng gần 4.000 năm. Cây roi này do Cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc đích thân ban tặng, đại diện cho quyền hình phạt cao nhất của Trung ương Đế Quốc, không công lệ tục lệ, không là luật thân thích hoàng tộc. Cũng là sức mạnh của thời đại này, tiếng nói của thời đại này. Trước khi chữ giếng kia hoàn toàn biến mất, bóng roi tàn khốc chỉ quét ngang một cái, rơi vào miệng giếng, như là bóng cây vắt ngang khi trăng dưới giếng. Nhìn thấy hai chữ Phong Thiền kia, im lặng tách ra, cũng im lặng mà vỡ vụn. Đây không phải là Phong Thiền tế trời tế đất, mà là Phong Ấn Thiền. Cánh cửa lớn của Thiên Lao Trung ương từ từ đóng lại sau lưng Hoàng Thủ Giới. Hai khối sắt đen khổng lồ khắc đầy phù văn khép lại với nhau, cuối cùng cũng ngăn cách cảm giác âm u lạnh lẽo đó. Hắn bước lên bậc thang, dẫn theo hai chấp sự, đi trên con phố phồn hoa của Thiên Kinh Thành. Ánh bình minh vẫn còn le lói, ở trên đường đã có rất nhiều qua lại. Hắn bỗng nhiên đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn ánh sáng. Đại nhân, chấp sự phía sau nhỏ giọng hỏi. Ngài có phải... Chấp sự phía sau cũng lại lên tiếng. Đã cảm nhận được... Hoàng Thủ Giới lẩm bẩm. Tự do. Điều này thật kỳ lạ. Ba người lúc này giống như đang những bộ phận khác nhau, chứ không phải là những người sống riêng biệt. Có chút cứng nhắc ghép thành một câu nói. Ba câu nói không liên quan, không có quan hệ nhân quả nào được phát ra cùng một lúc, trở thành câu hỏi đất trời, như câu đối vô tình. Đại nhân, ngài có phải đã cảm nhận được tự do? Bản thân câu này không có sức mạnh gì, nhưng đã có thể được thiên ý chạm tới. Người có thể được thần hiệp tôn xưng là đại nhân, nhìn khắp lịch sử cổ kim cũng không có mấy người. Mà người có thể hỏi thăm một cách kín đáo như vậy, cũng chỉ có vị kia đang bị giam cầm. Hắn trải qua bao nhiêu trắc trở trên đường đi, tốn bao nhiêu công sức mới bước vào Thiên Kinh Thành. Bại đến lúc này mới có thể nói là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, mà có thể có lời hỏi thăm dưới thiên ý này, có sự thông dong lúc này. Hôm nay đến Thiên Kinh là vì lý tưởng bình đẳng. Thần hiệp là thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc, người có chí hướng bình đẳng trong thiên hạ từ xưa đến nay, trước đó chính là Thế Tôn. Từ thời Trung Cổ, trong bóng tối khi ma triều còn chưa tan hết, Thế Tôn đã đi chân trần trên nhân gian, đưa ra ý niệm chúng sinh bình đẳng. Không biết bao nhiêu năm sau đó, vẫn luôn có người phấn đấu vì lý tưởng này. Mà vị truyền kỳ trong truyền kỳ này sinh ra vào cuối thời Thượng Cổ, chứng đạo vào thời Trung Cổ, sự tồn tại vĩ đại này đã biến mất từ rất rất nhiều năm trước. Ngài ấy được gọi là quá khứ Phật Tổ ở yêu giới, với danh xưng Hùng Thiền Sư, hiệu là Ẩn Quang Như Lai, là Phật Quang Đã Ẩn. Ngài ấy đã bị cả tộc căm ghét ở Thương Hải, gọi là Nghiệt Vô Thiên, là hóa thân của tai họa, tà ác. Ngài ấy được tôn là người sáng lập ra Phật giáo, là Phật Tổ ở thế gian, nhưng ngài ấy thực sự đã không còn tồn tại. Cho dù là tín đồ sùng đạo đến đâu, thiền sư mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chưa từng nhận được hồi đáp của ngài ấy. Thắp hương không ai nhận, kim thân không hào quang, bởi vì ngài ấy đã bị phong ấn từ lâu. Hoàng Thủ Giới lặng lẽ nhìn về phía trước. Trước mắt người người qua lại như là mắc cười. Thiên Kinh Thành có rất nhiều học giả, ai có thể ngờ được chứ, Thế Tôn lại bị phong ấn ở đây. Trong Thiên Kinh Thành, nơi sâu nhất của Thiên Lao Trung ương, thành trì vĩ đại nhất thế gian này, trấn áp trên vạn yêu chi môn, cũng là trấn áp Thế Tôn. Cái giếng không phù hợp với thời không ở nơi sâu nhất của Thiên Lao Trung ương chính là phong ấn liên quan tới Thế Tôn. Phong ấn này được có từ trước khi Thiên Lao Trung ương xuất hiện. thậm chí tồn tại trước cả Thiên Kinh Thành. Năm đó bắt đầu là mối hận của Long Phật, đại kiếp diệt Phật nổi lên, gần như đã quét sạch Phật giáo khắp chư thiên vạn giới, cuối cùng kết thúc bằng sự biến mất của Thế Tôn. Long Phật tuyên bố Thế Tôn đã chết, Quang Vương Như Lai và Yêu Sư Như Lai của yêu giới lại chỉ nói là quang ẩn, thánh địa Phật Tông ở thế gian đều kiên tin ngài ấy vẫn còn tồn tại, gọi là Phật của ta vĩnh hằng. Huyền Không Tự tu hiện đại. Huyền Không Tự tu hiện tại càng là luôn luôn tụng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niệm tụng công đức còn phải báo đáp. Nhưng vị nhân tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni hiện giờ đang ở đâu? Trải qua toàn bộ thời cận cổ, trong thời gian dài đằng đẵng, một đáp án dần dần hiện ra, trôi nổi trong khe hở bí mật của thiên ý. Nó được một số người coi là chỉ dẫn của thiên cơ, hoặc là sự tự cứu của Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đại kiếp diệt Phật, Thế Tôn bị đạo tôn phong ấn trấn áp, Thiên Kinh Thành chính là nơi phong ấn. Cũng chỉ có đế quốc của một số thế gian tập trung sức mạnh to lớn của thể chế thế gian mà có thể tiếp nhận được phong ấn liên quan đến Thế Tôn. Mà những nỗ lực liên quan đến ván cờ hôm nay cũng đã được chuẩn bị từ lâu, sớm nhất là phải truy ngược đến Quảng Văn Gia Tả Vô. Gia Tả Vô chính là anh hùng. Quảng Văn anh hùng. Chiếc chuông lớn màu xanh da trời hiện đang được thờ phụng trong Quảng Văn Gia Tả Vô diện. Trên đó có phù điêu là câu chuyện về thần sứ Thương Đồ Mẫn Cáp Nhĩ truyền đạo. Những năm qua liên tục vang lên, khiến nó vang xa, được tụng niệm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Mà năm đó, Mẫn Cáp Nhĩ đặt chân đến trung vực, lần đầu tiên giáo giác tín ngưỡng của Thương Đồ Thần ở nơi này, truyền đạo cho hơn 3 vạn người, là lần truyền giáo thành công nhất của Thương Đồ Thần giáo ở trung vực được ghi chép trong lịch sử, cũng là sự huy hoàng chưa từng có kể từ đó về sau. Trong thời đại vương quyền áp chế thần quyền ngày nay, thậm chí có thể nói đó là ánh hào quang cuối cùng của Thương Đồ Thần giáo. Cuộc truyền giáo huy hoàng khi thần sứ Nam Hạ năm đó cuối cùng kết thúc bằng cái chết của Mẫn Nhĩ Cáp. Người mục quốc xây dựng Quảng Văn Gia Tả Vô Điện để kêu gọi vị thần sứ truyền kỳ này cầu xin ngài ấy trở về. Nhưng nguyên nhân cái chết của ngài ấy lại luôn được giấu kín trong lịch sử. Cảnh quốc không bao giờ tuyên truyền, mục quốc cũng không bao giờ lên tiếng. Trên thực tế, nguyên nhân cái chết của Mẫn Cáp Nhĩ chính là vì ngài ấy cố gắng chạm vào phong ấn của Thế Tôn. Cảnh quốc lúc bấy giờ chính là thời kỳ cảnh Khâm Đế Cơ Hoàng tái trị về. Trung ương đế quốc có thể cho phép thần sứ Thương Đồ Mẫn Cáp Nhĩ đến trung vực truyền giáo, cũng liên quan đến tranh giành quyền lực nội bộ đạo quốc, không phải là không có ý hoàng thất mượn sức mạnh bên ngoài kiềm chế đạo môn. Đáng tiếc, Thương Đồ Thần không quan tâm đến tín ngưỡng, một ít tín đồ bị dò dỉ từ kẽ tay của đạo môn, đối với ngài ấy mà nói chẳng có lợi ích gì. Ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào vị kia đang bị trấn áp dưới Thiên Kinh Thành trong Thiên Lao Trung Ương. Vị này bị phong ấn trong dòng thời gian trôi qua của Thiên Lao Trung Ương, thời gian càng lâu càng không thể tìm thấy. Đúng vậy, người đầu tiên thử cứu Thế Tôn là vị thần hiện thế mạnh nhất không thể tranh cãi kể từ khi đạo lịch mới bắt đầu, Thương Đồ Thần. Có lẽ những tồn tại đã ra tay sớm hơn ngài ấy, nhưng mà chỉ có lần thần sứ Thương Đồ Mẫn Cáp Nhĩ này mới thực sự làm rung chuyển phong ấn của Thiên Lao Trung Ương. Đoạn kinh nghiệm này cũng không thể xóa nhòa mà lưu lại trong lịch sử. Cũng chính bởi vì thất bại về chính trị đó, cảnh Khâm Đế đầy tham vọng đã bị đả kích mạnh, trầm lặng rất lâu trên triều đình, vất vả lắm mới có chút động tĩnh, liền xảy ra Ngũ Quốc Thiên Tử Hội Thiên Kinh, trở thành vị vua bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục của cảnh quốc, từ đó sa sút tinh thần. Đương nhiên, đây là chuyện khác. Lúc đó Mẫn Cáp Nhĩ bị giết, Trung ương đế quốc dùng thế xét đánh không kịp bưng tay mà xóa bỏ sóng gió, nhưng phong ấn liên quan đến Thế Tôn kia, dù sao cũng đã bị lay động. Đối với sự tồn tại vĩ đại phong ấn dưới hình thức này, cho dù nhìn ra khe hở ở bên ngoài, từ trong phong ấn thời không cũng sẽ có đủ loại chuyện truyền kỳ xảy ra. Sau đó, cường giả đạo quốc năm nào cũng tuần tra, hết lần này đến lần khác kiểm tra bổ sung chỗ thiếu sót mà không thu hoạch được gì. Hết lần này đến lần khác gia cố phong ấn, giống là đeo thêm khóa trên công cùng. Như thế, mọi thứ đã yên bình. Thời gian chậm rãi trôi, lại cho đến khi trăng trong giếng phong thiền lần thứ hai bị lay động. Đó là lúc Khương Vọng một mình giết sáu chân, pháp tướng tuyệt đỉnh hiện thế bao phủ thiên kinh, cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý. Lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thiên tài số một đương thời nhân tộc thu hút. Trận chiến tuyệt vời đó cho đến nay vẫn được rất nhiều tông sư coi là mẫu mực để giảng dạy thực chiến. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Để kết thúc đoạn này thì cũng khá là dài. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Quyết Trần, chào Tuấn Trần, chào Kê Đình Điều, chào Nguyễn Kiệt, chào Toàn Nguyễn Sĩ nhá, chào Trai Sinh, chào Mẫn Huỳnh, chào Huy Hoàng, chào Yên Gia Ghi, chào Mai Đình Vũ, chào Tiểu Bình An nhá, chào Võ Duy Tần. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì có Huyền Gián Thiên.